Điệp viên kỳ quái, quyển 1 chương 137, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xem cái này đi. Quan Thành Quân đổi một hình ảnh camera khác nói với Doãn Hồng Yến. Hình ảnh camera này là của một tuần trước, trong đó là hình ảnh kỹ sư Tăng khoác túi dụng cụ ở trong công ty bảo hiểm tầng 8, đang nói chuyện vui vẻ với nữ giám đốc nghiệp vụ xinh đẹp. Không có gì không đúng cả. Doãn Hồng Yến nhìn một lát nói, còn có cái khác nữa. Quan Thành Quân lại đổi sang hai nhóm hình ảnh khác, không cái nào nằm ngoài việc kỹ sư Tăng trong hình chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ, không cần biết có quen hay không, đều tới trò chuyện đôi ba câu, đương nhiên trừ khách hàng ra. Gã này nhìn thấy đàn bà là không đi nổi nữa. Doãn Hồng Yến ngẩng đầu ngạc nhiên nói, cuối cùng cũng biết Quan Thành Quân muốn cô xem gì. Đúng, đây chính là sự khác biệt. Quan Thành Quân nói, kỹ sư này đã làm việc hơn 2 năm ở tòa nhà này rồi, kỹ thuật rất thành thạo, người cũng rất cần mẫn, hơn nữa khá cởi mở thân thiết với rất nhiều nhân viên của các phòng ban trong tầng này, trong hồ sơ điều tra có nhắc tới điểm này. Nhưng cô hãy xem bắt đầu từ 4 ngày trước khi hắn tới các phòng ban để sửa chữa, ngoài làm việc ra thì rất ít khi trò chuyện với người khác. Sự khác biệt này là quá lớn, đây chắc là sợ nói nhiều sẽ lộ sơ hở. Doãn Hồng Yến nói, xem tới đây, Doãn Hồng Yến cũng hiểu được ý của Quan Thành Quân nói là gì, tức là 3-4 ngày trước kỹ sư Tăng đã bị hoán đổi, người thay thế là gián điệp chắc chắn sẽ đặc biệt chú ý tới từng cử chỉ hành động của mình. Cũng có nguyên nhân nhất định trong đó, vì lý do thời gian, phần tử gián điệp không hiểu rõ lắm về thói quen, lời nói và hành động của kỹ sư Tăng, vì thế sau khi phần tử gián điệp cải trang thành kỹ sư Tăng liên cố gắng bớt tiếp xúc với người khác. Quan Thành Quân nói, huống hồ kỹ sư Tăng này, về tính cách cũng là một trường hợp đặc biệt, nguyên nhân rất lớn chính là vì nhân tố tính cách của kỹ sư Tăng. Doãn Hồng Yến nghe không hiểu lắm liền tròn mắt nhìn Quan Thành Quân. Quan Thành Quân thở dài nói, không phải bất cứ người nào cũng đều giống như kỹ sư Tăng, khi đứng trước tinh anh trong những ngành nghề này không hề cảm thấy tự ti. Doãn Hồng Yến ngẫm nghĩ một lát thấy đúng là vậy. Người có thể làm việc ở tòa nhà này, không một ai không phải là tinh anh của ngành tài chính, bình thường đều rất cao ngạo, rất ít khi trò chuyện với người thuộc tầng lớp ngành nghề phổ thông, một thợ sửa chữa bình thường, khi gặp những tinh anh này rất ít khi trò chuyện trao đổi, không phải như vậy mới là biểu hiện bình thường sao? Nhưng tại sao khác biệt rõ rệt như vậy mà đồng nghiệp của kỹ sư Tăng này lại không phát hiện ra? Doãn Hồng Yến ngờ vực hỏi, cho dù bị hoán đổi, bị thay thế cùng lắm chỉ có ngoại hình và dung mạo không khác biệt nhiều, tính cách ngôn ngữ, thói quen hoạt động chắc chắn sẽ có khác biệt rất lớn, kỹ sư Tăng mạo danh làm việc ở tòa nhà tài chính 3-4 ngày rồi mà không ai phát hiện ra điểm này. Quảng cáo, điều này có gì khó chứ? Quan Thành Quân nói, cùng lắm chỉ là nói ít đi, có người hỏi thì nói đại rằng nhà có việc tâm trạng không tốt như vậy chẳng dễ dàng qua mặt lắm sao? Lý do như vậy cũng khó mà bắt bẻ được. Doãn Hồng Yến gật đầu cũng nghĩ tới điều này, nếu như mấy ngày này Hướng Sơn Bình không muốn nói chuyện với mình, cùng lắm cô ta cũng chỉ hỏi một vài câu là có vấn đề gì vậy chứ không đi dò xét xem nguyên nhân Hướng Sơn Bình không nói nhiều là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nghĩ đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến hắn ta bị người khác phát hiện. Quan Thành Quân ngồi trên ghế, lấy tay chống cằm nói. Người Quan Thành Quân nói không phải là kỹ sư Tăng mà là tên gián điệp mạo danh kỹ sư Tăng. Tại sao không phải là hắn ta bị người khác để mắt từ trước đó? Doãn Hồng Yến nói, nếu như kẻ này trước đây đã bị người khác để mắt tới, người theo dõi hắn sao có thể không biết hắn mạo danh kỹ sư Tăng? Quan Hồng Quân nói một đạo lý rất đơn giản. Vì thế chỉ có một khả năng, kẻ mạo danh kỹ sư Tăng khi tới làm việc ở tòa nhà tài chính, bị người ta phát hiện ra điểm có vấn đề, vì thế mới điều tra chỗ ở của kỹ sư Tăng, sau đó việc xảy ra ở khu văn hoa huyền cũng trở nên hợp logic. Ý của anh tức là trong khoảng thời gian này, ngoài chúng ta ra vẫn còn có người khác nữa để ý tới tòa nhà tài chính. Doãn Hồng Yến nhíu mày hỏi, Quan Thành Quân gật đầu, đây là điều rất dễ dàng nhận ra. Vậy, sở trưởng, anh cho rằng nhóm người đó có thân phận gì? Doãn Hồng Yến do dự hỏi, Quan Thành Quân nhìn Doãn Hồng Yến, hồi lâu sau mới khẳng định nói. Chính là điều cô suy đoán, Doãn Hồng Yến vô cùng xuất sắc, nếu không sao có thể được Quan Thành Quân coi trọng. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành trợ thủ đắc lực của Quan Thành Quân, khi Doãn Hồng Yến do dự đặt ra câu hỏi này, Quan Thành Quân đã biết trợ lý của mình rất thông minh, đã đoán được một số sự thật. Doãn Hồng Yến lập tức giật mình, trên mặt lộ vẻ không dám tin, há miệng nhưng không hỏi gì thêm nữa. Ngay sau khi Quan Thành Quân trở về, Doãn Hồng Yến cũng biết sơ lược quá trình sự việc, vụ án lớn xảy ra ở khu văn hoa huyền tới cuối cùng chỉ là một vụ hiểu nhầm. Đứng ở vị trí của Doãn Hồng Yến, kết quả này khiến cô ta vô cùng kinh ngạc, nguyên nhân trong đó cũng là điều cô ta không dám tưởng tượng. Đừng nói là cô ta, ngay cả Quan Thành Quân với nhiều năm trong nghề, trong số các hồ sơ vụ án liên quan tới an ninh quốc gia cũng chưa từng xuất hiện hoặc nghe nói có vụ việc nào tương tự xảy ra, chứ đừng nói đích thân trải qua. Mặc dù không gây ra tổn thất về người và tài sản, nhưng ở mặt nhất định nào đó, đây cũng đã là một sự cố tương đối nghiêm trọng. Không cần biết trong lòng Doãn Hồng Yến có bao nhiêu câu hỏi, nhưng có một số việc cho dù cô ta hiếu kỳ thì cũng tuyệt đối không thể hỏi. Cấp bậc của Quan Thành Quân cao hơn Doãn Hồng Yến, hơn nữa vốn là lực lượng cốt cán trong cơ quan an ninh, huồng hồ vụ án ngân hàng tòa nhà tài chính, khu văn hoa huyền, ông có tham gia từ đầu chí cuối, biết được nhiều nội tình hơn Doãn Hồng Yến rất nhiều. Tương ứng, số câu hỏi trong lòng ông cũng nhiều hơn hẳn. Nhưng điều quan trọng cũng là vấn đề khiến Quan Thành Quân thấp thỏm bất an nhất chính là tại sao nguyên bộ trưởng và bộ trưởng Hình đương nhiệm lại vòng qua mọi đơn vị của cơ quan an ninh, bí mật sắp xếp nhân viên đặc nhiệm tiến hành điều tra việc của tòa nhà tài chính. Đây không phải là ông ta tự suy đoán, Quan Thành Quân vô cùng chắc chắn, nhiệm vụ mà đặc nhiệm hoặc ngoại cần gây ra vụ việc hiểu nhầm của cơ quan an ninh ngày hôm nay thực hiện chắc chắn có liên quan tới ngân hàng quốc tế nổi tiếng ở tòa nhà tài chính. Nhưng rốt cuộc thì có xung đột gì với nhiệm vụ mình đang chấp hành chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thành Quân thầm suy nghĩ, nếu như theo quy trình thông thường, bất luận là đơn vị nào hoặc là lãnh đạo nào của cơ quan an ninh biết được vụ án lần này mình đã tham gia, cho dù cử trinh sát âm thầm điều tra thì chắc chắn cũng sẽ thông báo cho mình, như vậy càng có thể tránh được việc các nhân viên trinh sát cùng hệ thống vì không biết nhau mà gây ra hiểu lầm hoặc sự cố không đáng có, giống như vụ việc ngày hôm nay. Chắc chắn không phải vì mình. Quan Thành Quân nhíu mày ngẫm nghĩ, cùng lắm là lãnh đạo mới không tin tưởng ông ta nên mới tự cử người của mình âm thầm điều tra. Thấy những hình ảnh phát chậm trong màn hình máy tính, lại nhìn Doãn Hồng Yến ngồi cúi đầu ngẫm nghĩ bên cạnh mình, Quan Thành Quân hơi nhíu mày nói khẽ. Mệt cả tối rồi, cô về nghỉ ngơi một lát đi. Gọi cả Tiểu Hướng nữa, về ký túc xá ngủ một lát. Doãn Hồng Yến có lẽ đang suy nghĩ quá chú tâm, nghe thấy giọng Quan Thành Quân mới giật mình bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi. Sở trưởng, anh vừa nói gì cơ? Sắc mặt Quan Thành Quân có phần nghiêm túc nghiêm giọng nói. Có một số việc cô không cần phải bận tâm, cứ làm tốt công việc của mình thôi. Quan Thành Quân biết Doãn Hồng Yến trong lòng chắc chắn có nghi ngờ gì đó, hiện giờ đang suy đoán linh tinh. Nhưng đây không phải là hiện tượng tốt, bất luận Doãn Hồng Yến hiện tại đang ngồi ở vị trí nào, hay là kỳ vọng của Quan Thành Quân đối với cô, đều không hy vọng cô lãng phí sức lực ở việc này. Bây giờ đi nghỉ, 4 tiếng nữa, cô và Tiểu Hướng tiếp tục tới tòa nhà tài chính thay cho Sở trưởng Hà. Quan Thành Quân nói với giọng lạnh lùng. Vâng, nhìn sắc mặt Quan Thành Quân, Doãn Hồng Yến trở nên căng thẳng, liền đứng dậy đáp một tiếng. Quảng cáo, cách chương.